Thiên tài đọa lạc, chương 454, giá trị kinh người. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng tinh xảo trang nhã, Thánh Lan Vương và Quốc sư kinh ngạc nhìn bản vẽ phác họa Phó Thư Bảo đưa tới. Nửa ngày không nhìn ra chân tướng, Chini Nhã cũng có cảm thụ giống bọn họ. Ngay khi ba người mịt mù bất minh, Phó Thư Bảo đã trở lại không gian khép kín chọn lọc linh tài luyện chế lực luyện khí. Bắt đầu chuẩn bị luyện chế, thế nhưng cuộc thảo luận vẫn còn tiếp tục. Quốc sư, ngươi nói cái này gọi là đạn đạo. Bệ hạ, phải gọi là đạn đạo lực luyện khí, không gọi là đạn đạo. Quốc sư sửa chữa lời Thánh Lan Vương nói nhầm, lại lắc đầu nói, chẳng qua, lực luyện khí như vậy ta chưa từng gặp qua, nhìn qua nó giống như chiếc xe ngựa kéo vật gì đó. Thực sự kỳ quái a, Chini Nhã biết đạn đạo lực luyện khí là gì không? Ánh mắt Thánh Lan Vương chuyển về phía Chini Nhã. Phụ vương, ta, kỳ thực không rõ lắm. Đôi má ngọc lúm đồng tiền của Chini Nhã hơi ửng hồng. Bởi Phó Thư Bảo suy nghĩ luyện chế lực luyện khí như vậy. Vì một câu nàng vô tình nói ra, chuyện này dẫn vọng linh cảm, có thể là thứ tốt gì đó, có thể là cái gì đó tế nhị. Cho nên, điểm ấy Chini Nhã nghìn vạn lần không dám nói. Tiểu tử này không phải đưa tới bức vẽ phác họa lung tung lừa gạt chúng ta đấy chứ? Thánh Lan Vương nói, Tư Thản Sâm cười cười lắc đầu nói. Thiên phú của tiểu phó rõ như ban ngày. Ta thực sự tràn ngập chờ mong đối với đạo đạo lực luyện khí này. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta không có lựa chọn khác, vì vậy nên dốc sức ủng hộ hắn. Thánh Lan Vương gật đầu không nói gì, trong lòng nghĩ tới rất nhiều vấn đề hỗn loạn, tất thảy ý nghĩ đều bị đạo đạo lực luyện khí của Phó Thư Bảo cắt ngang. Đạn đạo chính là lực lượng thống trị thế giới, phi hành trên không trung, đơn giản phá hủy một tòa thành, thực sự là một kỳ tích. Phó Thư Bảo muốn đạt được kỳ tích này, từ góc độ lớn nhìn nhận, tiền tài, linh tài. Và thời gian luyện chế một quả đạn đạo lực luyện khí kỳ thực không tốn kém bằng hắn vận dụng lực lượng phân thân bạo tạc mục tiêu vài lần. Phía sau người có quyền uy hầu như không suy tính chi phí. Không tính toán tổn hao, có thể nói là tùy thời tùy chỗ sử dụng, mà đạn đạo lực luyện khí một lần không phát nổ được. Cần luyện chế lại từ đầu, đó mới là chuyện phiền toái. Chẳng qua, có một số việc như thế này. Người cần tư thái cực cao chứng minh thực lực của ngươi không giống với người thường. Chỉ có như vậy mới có thể trổ hết tài năng. Đương nhiên, uy lực cực lớn chính là điều Phó Thư Bảo truy cầu. Hắn gắng sức để uy lực của đạn đạo lực luyện khí được phóng đại tới mức độ lớn nhất. Phải vượt xa lực lượng phân thân. Uy lực càng lớn, hiệu ứng oanh động tạo lên càng cường đại. Trước kia tại thế giới khoa học kỹ thuật văn minh, Phó chưa từng nghiên cứu qua đạn đạo, đó là kỹ thuật quốc phòng thuộc về loại chuyện cực kỳ cơ mật. Chỉ có điều, hắn có thể lý giải một chút đối với cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đạn đạo. Những kiến thức mơ hồ này không có tính chất đầy đủ. Nếu như tại thế giới kia hắn tuyệt đối không đủ năng lực chế tạo một quả đạn đạo yêu cầu hệ thống điện báo phức tạp. Đừng nói đến đạn đạo chứa chất nổ bên trong. Nhưng tại thế giới lực lượng thống trị tất cả, hắn có thể dựa kỹ thuật luyện lực sĩ kết hợp với một chút kiến thức về đạn đạo hắn nắm giữ. Hình thành tác dụng tương hỗ, vệ tinh dẫn đường, điều khiển chuẩn xác, hiển nhiên Phó Thư Bảo không thể dựa vào khoa học kỹ thuật đến từ thế giới văn minh luyện chế ra vật phẩm kinh khủng như vậy. Nhưng hắn cũng có biện pháp giải quyết tương quan, đó chính là lợi dụng vào lực lượng phân thân và tinh thần luyện tập. Để lực lượng phân thân tiến nhập chiếm giữ đầu đạn, cùng lúc có thể bạo phát, cùng lúc có thể lợi dụng con mắt thấy rõ mục tiêu. Dùng để chỉ đạo, đầu đạn hạt nhân, đầu đạn bần do, đầu đạn sinh hóa, không thể hy vọng, nhưng Phó Thư Bảo cũng có biện pháp giải quyết tương quan. Đó chính là lực lượng phân thân làm cơ sở, cộng thêm phương thức đè nén linh thú lực đan. Tăng thêm uy lực, một khối đầu đạn, đè nén 17-18 viên linh thú lực đan. Một lần bạo phát, phá hủy một tòa đại thành bảo giống như Thánh Lan Cung không phải không có khả năng. Vấn đề thân đạn là vấn đề tương đối. chỉ cần chú ý vấn đề giảm thiểu gió cản và tính chất cân bằng. Còn lại, chỉ là vấn đề hệ thống kích xạ. Đây chính là vấn đề giải quyết khó nhất. Không có nhiên liệu dịch thể, thậm chí còn không có nhiên liệu hỏa dược. Rất khó kích xạ đại gia hỏa như vậy từ đất bằng vượt qua hư không bay tới khoảng cách cực xa phá hủy mục tiêu. Chẳng qua, mặc dù vấn đề như vậy nhìn như không có cách giải quyết. Vận dụng kỹ thuật lực luyện khí, Phó Thư Bảo cũng tìm được biện pháp giải quyết tương quan. Đó chính là lợi dụng tam tiết thôi tiễn lực luyện khí. Tất thảy lắp ráp cùng một chỗ, lấy linh thú lực đan được đè nén và kíp nổ làm động lực bạo phát. Từ mặt đất kích xạ lên không trung tiêu hao một quá trình. Thời gian bay trên không trung tiêu hao một quá trình. Sau cùng phát hiện mục tiêu. Tiếp đến mãnh liệt kích xạ mục tiêu tiêu hao một quá trình nữa. Như vậy xem ra, kỳ thực cần tổ hợp các loại kỹ thuật lực luyện khí phức tạp. Sau khi hoàn thiện thiết kế tương quan cuối cùng, Phó Thư Bảo tỉ mỉ tính toán một chút giá trị chế tạo một quả đạn đạo lực luyện khí. Luyện chi kim trúc tiêu hao, linh tài, giá trị chế tạo khoảng chừng 50 vạn kim tệ. Loại này lực luyện khí một lần sử dụng 50 vạn kim tệ. Giá trị chế tạo có điểm cực cao, chẳng qua, có thể gây lên chấn động, nhưng giúp ta thu được lợi ích tương xứng. Như vậy giá trị chế tạo này có thể chấp nhận được. Nếu như có thể giảm lược một chút, dùng luyện chi kim trúc cấp thấp nhất, hẳn là có thể giảm thiểu giá trị chế tạo. Trong lòng Phó Thư Bảo tính toán, số tiền này tuy rằng không phải do hắn bỏ ra, nhưng hắn hiểu rõ Thánh Lan Vương là một gã keo kiệt. Một khi Thánh Lan Vương biết chi phí lên tới hơn 50 vạn kim tệ, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Mặc kệ thế nào đi nữa, Phó Thư Bảo đã bắt đầu luyện chế đạn đạo lực luyện khí. Hắn bắt đầu luyện chế từ phần thân đạn cơ bản nhất. Dựa theo tiến trình của hắn suy tính, sau khi luyện chế hoàn thành thân đạn đó chính là trang bị tam tiết thôi tiễn lực luyện khí. Đây là bộ phận phức tạp nhất, không phép được qua loa nửa điểm. Tam tiết thôi tiễn lực luyện khí cần tiêu hao khoảng chừng 60 viên linh thú lực đan. Vốn số tiền này muốn Thánh Lan Vương đầu tư, nhưng nghĩ tới hắn vô cùng keo kiệt, Phó Thư Bảo liền vứt bỏ ý niệm trong đầu sử dụng 500 viên lực đan linh thú chi ưng đạt được từ chiến đoàn thiên không kỵ sĩ của Tư Thản Sâm. Như vậy sẽ tiết kiệm được một phần đáng kể. Kế hoạch sau cùng của Phó Thư Bảo chính là luyện chế đầu đạn. Sau đó để lực lượng phân thân tiến nhập vào đó. Tiếp đến cất lực luyện khí niêm phong trong kho. Chi khi cần sử dụng mới sử dụng. Đương nhiên, để truy cầu uy lực lớn nhất, đầu đạn đạo lực luyện khí cần 30 viên linh thú lực đan. Hơn nữa, thân đạn cần 10 viên, quả đạn đạo lực luyện khí này tổng cộng cần dùng tới 100 viên linh thú lực đan. Giá phải trả không thể nói là không lớn. May mắn những viên linh thú lực đan này đều là lực đan linh thú chi ưng đến từ chiến đội thiên không kỵ sĩ. Không dùng tiền mua thực sự xử lý rất tốt. Cách chương.